500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, phóng viên tới chơi. Chu Du ở nông thôn trong đại biệt thự chơi 7 ngày. Ở cảm giác gần đủ rồi sau liền trở về nội thành. Mấy ngày nay lại rơi mất mấy vạn quan tâm. Chỉ còn dư lại 9 triệu quan tâm rồi. Chu Du thở dài, hắn bây giờ y nguyên là đầu ấp chủ, có thể toàn mạng đứng vào top 50 đỉnh cấp lưu lượng chủ. Mira một mặt chán chường, nàng mấy ngày nay rất dụng tâm quay chụp một ít điền viên phong quang cảnh tượng. Thế nhưng khán giả căn bản là không mua chướng, bởi vì Chu Du không cho đập Quách đại gia cùng Lý tiểu ca quan hệ. Trong video tất cả đều là mắng Mira lời nói. Đã đem Mira tiểu thư mắng tự bế rồi. Chu Du trở lại công ty, nhìn vẻ mặt chán chường Mira nói rằng, một chút nhỏ nhỏ ngăn trở liền liền không chịu nổi rồi. Này sau đó làm thế nào chuyện lớn? Quách Chính nhìn Chu Du quở trách Mira dáng vẻ, chỉ cảm thấy thú vị vừa bất đắc dĩ. Chu tiểu ca, mấy người chúng ta đi về trước rồi. Chu Du gật đầu nói, tốt. Vật nghiệp bên kia công tác cũng không cần khổ cực như vậy. Chúng ta hiện tại cũng không thiếu tiền. Như là bình thường bảo an một dạng là có thể rồi. Quách Chính mấy người cười đồng ý. Bất quá bọn họ có thể không làm được Chu Du cái nào bình thường trình độ. Như là Chu Du như vậy cả ngày không làm việc, đối với bọn họ tới nói ngược lại là một loại khổ cực sự tình. Hiện tại Chu Du đã vênh váo lên. Tướng so với trước kia cái kia đều là tự bế Chu Du. Vẫn là hiện tại Chu Du càng khiến người ta bớt lo một ít. Chu Du an ủi một hồi công tác thất bại Mira. Thuận tiện cho Mira cùng mình điểm thức ăn ngoài cùng trà sữa. Lý Chính đám người về phòng đi thuê nghỉ ngơi đi rồi. Bọn họ ở công ty nơi này cũng không có chuyện gì làm. Chu Du rất nhanh sẽ nhìn một chút bạn của Nhan Kính Y vòng. Đối cái này đẹp đẽ lại rất có khí chất nữ bác sĩ. Chu Du vẫn luôn là ẩn núp. Không sai, hắn chính là như thế không tiền đồ. Ở gặp phải cao cao không thể với tới mỹ nữ lúc, đầu tiên ý nghĩ chính là ẩn núp. Sở dĩ coi như là Nhan Kính Y cũng ở biệt thự kia ở đây 7 ngày. Cùng Chu Du trò chuyện số lần cũng không có vượt qua 5 lần. Hơn nữa Chu Du lần đi cực kỳ nhanh. Đều là nhìn lén Nhan tiểu thư vòng bằng hữu. Cùng với Nhan tiểu thư vóc người, Nhan Kính Y có thể cảm giác được Chu Du ánh mắt nhìn kỹ. Thế nhưng mỗi lần muốn nói chuyện với Chu Du nhận thức thời điểm, người này đều là lần đi rất nhanh rất nhanh. Qua mấy lần, nếu không là trên vai nhiệm vụ, Nhan tiểu thư sớm liền không nhịn được trở mặt rồi. Cũng may trừ bỏ Chu Du bên ngoài, những người còn lại cũng đều biết Nhan tiểu thư. Mira cũng cùng cái kia Nhan tiểu thư trở thành bằng hữu. Quá rồi mấy ngày, Chu Du liền quên Nhan tiểu thư sự tình. Trừ bỏ tình cờ trong mộng còn sẽ nghĩ tới Nhan tiểu thư bên ngoài. Phần lớn thời điểm vẫn là đặt ở không lý tưởng trên. Chu Du sinh hoạt chính là như vậy tẻ nhạt. Cho tới rất nhiều người đều đưa ánh mắt đặt ở Quách Tĩnh nhóm nơi đó. Nửa tháng sau, làm Chu Du trong tài khoản nhiều 5 triệu. Vật nghiệp bên kia tiền lương hắn đã không lĩnh rồi. Chu Du đã nói tốt từ vật nghiệp trong đoàn đội lui ra ngoài. Không tiếp tục chiếm tiện nghi rồi. Hiện tại mỗi tháng trừ bỏ áp chủ thu nhập ở ngoài, liền trên căn bản không những khác thu nhập rồi. 4 triệu là bán giày đánh tới. Dựa theo lúc trước ước định đem tính toán tốt chia làm tiền chuyển khoản đến Chu Du công ty trong tài khoản. Ở họp báo quảng cáo trong ngày sau trong vòng một tháng, mỗi tiêu thụ một bộ y phục hoặc là giày, liền cho Chu Du công ty tiền thưởng mua hàng 3 nguyên tiền. Cái này chính là lúc trước ước định. Bất quá Chu Du kém chút quên chuyện này. Đang nhìn đến lại sau khi có tiền, Chu Du liền cao hứng cực kỳ. Hiện tại coi như là giao thuế, ta cuối cùng cũng có thể có 9 triệu rồi. Có phải là muốn mua phòng đây? Chu Du cấp tốc tra xét một hồi địa phương giá phòng. Từ khi hắn tiền đầy đủ mua nhà sau, liền không thế nào quan tâm ma đô giá phòng rồi. Cỏ, lại tăng, Chu Du rất là nổi nóng. Ở vô năng cuồng nộ sau, liền quyết định lại tiếp tục chờ chút. Tức giận cũng vô dụng. Mà đô giá phòng lại không phải hắn có thể khống chế. Chu Du quyết định chờ một chút. Ngược lại hiện tại rất nhiều người đều nói giá phòng sẽ ngã. Chính mình nếu là hiện tại giá cao tiếp bán, chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Nghĩ như vậy sao? Chu Du liền quyết định đem tiền tồn tiến trong ngân hàng. Chờ ngày hôm đó giá phòng ngã sau lại mua nhà đi. Tuy rằng cũng có thể toàn khoản biến tiền đặt cọc. Thế nhưng Chu Du đầu óc luôn luôn là không hề tốt đẹp gì. Ngày hôm nay cũng y nguyên là nằm sấp một ngày. Sở dĩ hắn tin chắc giá phòng sẽ ngã. Quyết định đem tiền tồn ngân hàng sau. Chu Du liền không quản giá phòng tăng vẫn là ngã. Hãy tìm một ít chuyện làm đi. Không phải vậy quá nhàn rồi. Chu Du suy nghĩ một chút. Liền chuẩn bị đi chơi game rồi. Đang ở chơi game thời điểm. Ngoài cửa ngó giáo giác đi vào một người. Xin hỏi, có người có ở đây không? Chu Du nghe được âm thanh liền đi ra ngoài. Rất nhanh sẽ nhìn thấy một cái mặc đồng phục lên nữ nhân. Người tìm ai? Chu Du nhìn nữ nhân này. Không giống như là đến nói chuyện hợp tác. Đi nhầm đường. Đậu Liên Y nhìn thấy Chu Du sau. Liền cao hứng nói rằng. Xin chào. Ta là Ma Đô sinh hoạt kênh phóng viên Đậu Liên Y. Ta lại đây là muốn là ngài làm cái siêu tầm. Ngài hiện tại có được hay không? Chấm ngoặc kép. Chu Du hoảng rồi. Rất nhanh sẽ vẻ mặt hốt hoảng. Ánh mắt né tránh nói rằng. Không tiện. Chấm ngoặc kép. Ai? Sớm biết đóng cửa chơi game rồi. Ngày hôm nay làm sao liền quên khóa cửa cơ chứ? Chu Du cảm giác bất hạnh cực kỳ. Hắn là rất không muốn gặp phải loại này phóng viên. Tuy rằng Chu Du đã từ chối rồi. Thế nhưng nữ phóng viên lại như là không nghe một dạng. Cấp tốc đi tới thành khẩn nhìn Chu Du con mắt. Chu tiên sinh, chúng ta kỳ thực rất sớm đã muốn phỏng vấn ngài. Hơn nữa không chỉ có là chúng ta. Ta nghĩ Ma Đô rất nhiều khán giả đều muốn hiểu rõ ngài cái này nhân vật huyền thoại. Chu Du bị nhìn chằm chằm rất không dễ chịu. Nữ phóng viên này ăn mặc chính là loại kia đặc biệt hiện ra ngực áo len. Tuy rằng nhan trị và khí chất trên cũng không bằng nhan kính y. Thế nhưng cái này dám lộ a. A Chu lại là một cái chưa từng thấy nữ nhân người. Ở loại này chủ động đến gần. Đồng thời hết sức chăm chú nhìn chằm chằm người đàn bà của hắn trước mặt. Rất nhanh sẽ không bình thường lên. Ta không rửa giấy. Lần sau đi, Chu Du muốn trốn. Rất nhanh sẽ nói rằng, ta chỗ này nghỉ làm rồi. Nghỉ làm rồi. Đậu Liên Y có nhan kính y không có ưu thế. Đó chính là chủ động. Tin tức phóng viên chủ động. Xa không phải nữ bác sĩ có thể so sánh. Đây là nghề nghiệp ưu thế. Đậu Liên Y cấp tốc nói rằng, không sao, chúng ta có thể chờ chút. Chu tiên sinh ngài đúng là rất bận. Nếu như trong âm thầm có thời gian lời nói, ta bất cứ lúc nào cũng có thể nhín chút thời gian làm ngài siêu tầm. Này, Chu Du cảm giác trong lòng hơi động, phảng phất là cảm giác mình hiểu lầm cái gì. Ánh mắt của hắn hơi hơi nhìn về phía Đậu Liên Y. Rất nhanh sẽ phát hiện Đậu Liên Y trong đôi mắt xuất hiện quang. Là quang. Chu Du nghĩ tới. Hắn có lần đi xuống lầu ngoài tiểu khu trong siêu thị mua đồ thời điểm. Liền nhìn thấy một cái ăn mặc trong hoạt hình loại kia học sinh cấp 3 chế phục cô nương dùng loại. Này mang theo quang ánh mắt nhìn hắn. Lúc đó cúi đầu liền chạy. Thế nhưng quá rồi vài ngày sau. Chu Du liền bỗng nhiên nhớ tới đến. Vậy có thể là một cái hắn ngày nhớ đêm mong tới cửa cơ hội a. Vào giờ phút này, Chu Du sắc tâm khởi động. Chu Du làm một ít vi phạm lương tâm sự tình. Kia, thêm cái bạn tốt chứ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.